Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385 chương 35 nhân tâm lạnh nhạt. Mấy viên trong suốt nước mắt trào ra tới, Triệu Thanh Y cũng ngăn cản không được trong lòng gió nổi mây phun. Nàng quay đầu thực mau lau đi, làm Dương đội tâm củ thành một đoàn. Dương Bằng ôm lấy nàng bả vai, không nói gì, Triệu Thanh Y nói, mẹ, ta không có không vui, ngươi cùng ba hảo hảo ở Giang Châu chơi mấy ngày, ta có rảnh liền sẽ cùng các ngươi, ta hôm nay đem nói minh bạch, ta sẽ không thay đổi, Triệu phụ Triệu gốc cái tới không phải cái gì cường tính cách người. Lúc này đại nữ nhi có tiền lại là bọn họ dựa vào. Bọn họ cũng làm không ra cường thế sự tới. Triệu phụ nhìn xem tiểu nữ nhi, nói, Thanh Trạc nếu là có cái gì làm ngươi không cao hứng. Ta làm nàng cùng ngươi nhận lỗi, Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Không cần, ta lại không phải muốn cùng nàng tranh cái gì. Không có gì ai đúng ai sai. Ta không cần muội muội, yêu ta hộ ta không cần. Không yêu ta không hộ ta càng không cần. Cứ như vậy. Ta đi rồi, Triệu phụ Triệu mẫu cũng lấy Triệu Thanh Y không có cách nào. Dương Bằng cũng lễ phép mà cùng nhạc phụ nhạc mẫu tố cáo từ. Lên xe khi, Triệu Thanh Y đã cơ bản thu thập cảm xúc, Dương Bằng giữa chưa uống rượu, cho nên vẫn là Triệu Thanh Y lái xe. Dọc theo đường đi hắn cũng chịu đựng không hỏi, bọn họ về đến nhà. Hôm nay còn muốn thu thập đồ vật đi Dương Bằng cha mẹ ra ăn cơm tiểu trụ. Nhìn Triệu Thanh Y cầm tiểu hành lễ Dương thu thập vài món quần áo khi. Dương Bằng vẫn là lôi kéo tay nàng nói. Y, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu nói chuyện, Triệu Thanh Y rầu rầu miệng. Kia đồ vật ngươi tới thu thập sao? Dương Bằng chọn chọn tuấn mi. Một đôi thanh triệt đôi mắt ôn nhu mà nhìn nàng. Nói, hảo, Dương Bằng kéo nàng tại mép giường ngồi xuống. Chợt hỏi. Ta biết trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, ngươi tuy rằng trước nay bất hòa ta nói, nhưng ngươi cũng không có cố tình giấu giếm ta, cho nên, ta không biết có nên hay không hỏi, hoặc là nên như thế nào hỏi, Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Nói, ta cũng không biết như thế nào trả lời, nói cho ngươi, ngươi có thể hay không tiếp thu, có thể hay không có nguy hiểm mà ni ta sẽ dùng sinh mệnh tới bảo hộ ngươi, nhưng ta không nghĩ. Muốn ngươi mạnh, cũng không nghĩ ngươi khó xử, chỉ cần ngươi không rời đi ta. Ta liền sẽ không khó xử, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, ngươi tin tưởng người có linh hồn sao? Ngoặc kép, vừa lên tới liền như vậy bén nhọn vấn đề. Làm Dương Bằng nhất thời tiếp không được. Triệu Thanh Y nói, ta chỉ là, đại mộng một hồi, ngươi là chấp pháp nhân viên. Bất quá trên pháp luật là không tán thành loại đồ vật này. Trong mộng, ta đã trải qua tử vong, Mã Thục Lan hại ta, khi ta biến thành Vương Hàn hiện tại bộ dáng khi đã không có tiền không thế không chứng cứ. Bị ốm đau tra tấn 10 năm, trải qua thế gian này ngươi vô pháp tưởng tượng ác cùng lạnh nhạt. Trong mộng ta đã chết được đến tân nhân sinh, thông qua không ngừng nỗ lực leo lên cao phong, vẫn là quên không được này một đời thống khổ, ta tưởng cái tầm thường mộng. Nhưng là trong mộng học quá đồ vật đều là thật sự. Mà ta lần đầu tiên gặp được Mã Thục Lan, nàng thế nhưng hoàn toàn là trong mộng bộ dáng. Nàng cũng giống trong mộng giống nhau thịnh tình mà muốn ta uống giống nhau nước trái cây, Dương. Đội trong lòng đã không có tam quan khái niệm, cũng liền không sao cả tam quan tẫn hủy. Hắn nhất chú ý chính là nàng nói bị hại cùng tử vong. Tử vong thời điểm, đau sao, đau. Đau cực kỳ, tồn tại, càng đau, nói ra những lời này khi, vài giọt nước mắt rơi xuống dưới, Dương đội ôm nàng nói, không có việc gì, không có việc gì, Triệu Thanh Y nằm ở hắn trong lòng ngực tận tình khóc thút thít, đem cái loại này thống khổ cảm xúc tất cả đều khóc ra tới. Dương đội thật sâu cảm thấy trách nhiệm của chính mình, nàng đời này hạnh phúc vui sướng yêu cầu hắn đi bảo hộ. Triệu Thanh Y nói, bởi vì ta được đến cái này mộng, vốn dĩ xuất sắc kiếp sau cũng sẽ không có được, chỉ có thể sống dễ làm hạ kiếp sau quá xa trong mộng ta tồn tại hảo thống khổ. chỉ nghĩ muốn thân muội muội cho ta mượn 500 khối mua thuốc. Nhưng nàng không cho ta tiến nhà nàng môn, cách một tầng cửa sắt, ta ở ngoài cửa, nàng ở bên trong cánh cửa. Nàng cùng ta nói, ta lần trước mượn 500 khối còn không có con. Nàng 5 tuổi nhi tử đứng ở bên người nàng, liếc ta, kêu ta, đại phì heo. Cha mẹ ta cầu ta muội muội cũng vô dụng, bởi vì ta thân thể cơ năng đã hủy hoại, ta khả năng bán thận đều không có người sẽ muốn ta thận. Muội muội nói cho ta mượn tiền là bánh bao thịt đánh chó. Nàng nói, ta từ nhỏ đến lớn so nàng năng lực phong cảnh, còn phải hướng nàng vay tiền mua thuốc không phải chê cười sao? Dương Bằng gắt gao ôm nàng, an ủi, chỉ là một giấc mộng, hiện tại đều hảo hảo, ngươi không có chung, độc, thân thể phi thường khỏe mạnh. Triệu Thanh Y lau nước mắt, nói, ngươi tin tưởng ta sao? Dương đội không thể tin được loại này kỳ quái sự, chính là lão bà bí mật nếu không phải như vậy phỉ nghi sở tư sự. Lại là cái gì đâu? Ngươi kiên trì, ta liền tin, Triệu Thanh Y nói. Ta biết, ta như vậy không bình thường, làm người hẳn là điệu thấp, khả năng sẽ bị chụp tới làm nghiên cứu, chính là ta kiếp sau đã không có, ta không muốn sống đến như vậy nghẹn khuất y. Không cần sợ, việc này không có người khác biết, cũng vô pháp chứng thực bởi vì bị hủy thân thể cơ năng. Ta muốn sống sót, bán đứng tôn nghiêm đều không được, tôn nghiêm không đáng giá cái gì tiền, ở cực khổ trước mặt. Thân tình yếu ớt đến đáng sợ, trồng hoa nhất buồn cười truyền thống văn hóa chính là một cái, dựa tự. Ở nhà dựa cha mẹ, xuất ngoại dựa bằng hữu, dưỡng đứa con trai lão tới có dựa, cả cái lão công đáng tin, huynh đệ tỉ muội đều có thể nại cho nhau dựa vào. Lại không nói, mọi việc muốn dựa vào chính mình. Thế gian này rất nhiều bi kịch đều là đối, dựa vào người khác từng có cao kỳ vọng. Chính là chính mình đáng tin, người khác mới cho ngươi dựa, ta hiểu được đạo lý này, biết cái loại này tình huống cũng không thể quái nàng, rốt cuộc ai cũng không nghĩ đầu tư một chi lạn cổ, là cái ác mộng. Ngươi hảo hảo, không, là mộng đẹp, không có mộng, ta liền thật sự chết chắc rồi, Dương đội minh bạch. Nếu nàng lời nói phi hư, cứ việc tại thế tục trên pháp luật vô pháp đối nàng trừng trị. Nhưng là nàng thay đổi nước trái cây xác thật mang theo nồng đậm ác ý. Nàng không phải một cái chân trình ý nghĩa thượng vô tội người. Bởi vì nàng rõ ràng có thể minh cự tuyệt, nàng căn bản là không tính toán cùng Vương Hàn duy trì sư sinh quan hệ. Càng không có lý do gì đi lần thứ hai, lần thứ ba, vẫn luôn thủ công nghĩa chi tâm Dương đội lại chỉ có thể ôm lấy thê tử. Là người luôn có tư tâm. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, một giấc mộng vô pháp xúc phạm pháp luật, nếu nàng bị hại, hắn liền mất đi âu yếm thê tử. Hiện tại đều hảo hảo, mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta quan trọng nhất người, nguyên lai, nàng kỳ thật chưa từng có nghĩ tới muốn dựa vào hắn. Chính là hắn âm thầm thề, hắn muốn trở thành nàng dựa vào, Triệu Thanh Y từ hắn trong lòng ngực ra tới, lạnh lạnh cong cong khóe miệng. Nói, ta không nghĩ muốn như vậy bất đắc dĩ lại vô tình ra. Cho nên cảm thấy kết hôn, ta có chính mình ra, có tân khởi điểm mà đi, nói hai đầu, Triệu Thanh Trà cảm thấy chính mình không chịu phát đạt tỉ tỉ đãi thấy. Trong lòng ủy khuất đến không được, liền tưởng bùng nổ, nhưng là đương tỉ tỉ cho cha mẹ lưu lại một bó tiền xoay người đi rồi. Nàng lại dừng bước chân. Nàng là cái đại học chuyên khoa đệ tử nghèo, chỉ có đã tới Giang Châu như vậy thành phố lớn, kiến thức quá như vậy phồn hoa, gặp qua tỉ tỉ quá nhật tử, nàng mới cảm thấy từ trước 20 năm như là sống uổng phí giống nhau. Mà nàng liền như vậy hồi trường học, vẫn là ở trường học quá túng quẫn nhật tử, ít nhất muốn cha mẹ cho nàng sinh hoạt phí, nàng còn tưởng ở Giang Châu nhiều chơi một chút, trông thấy việc đời. Có thể mua giống Triệu Thanh Y sở xuyên giống nhau xinh đẹp quần áo. Cho nên Triệu phụ Triệu mẫu mở miệng lưu nàng, nàng cũng thuận thế trước giữ lại, sau đó muốn cho thấy nàng không phải sai lầm phương. Triệu Thanh Trạc ngồi ở Triệu mẫu bên người, liền mang theo một khang ủy khuất, nói, mẹ, ta cũng không biết ta rốt cuộc nơi nào đắc tội tỷ. Nàng muốn như vậy đối ta, chúng ta là thân tỷ muội nha. Nàng nếu phát đạt, ta lại không phải lại nàng cả đời. Nàng đối ta có điểm tỷ muội chi tình đều không được sao? Triệu Thanh Trạc tổng cũng là Triệu gia nữ nhi, Triệu mẫu như thế nào sẽ không có cảm tình đâu, chỉ có thể trấn an nàng, lại làm nàng tính, Triệu Thanh Trạc nói, như thế nào tính, nàng đều tưởng đem ta đuổi ra đi, Triệu phụ vẫn là nói một câu. Này ngươi tỷ gả cho chính là nhà người khác tức phụ. Cùng chúng ta vốn dĩ liền không phải một nhà, tương lai ngươi gả cho, cũng là nhà người khác, Triệu Thanh Trạc nghĩ đến xuất giá. Triệu Thanh Y gả đến tốt như vậy, nàng tương lai làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y lão công là công an đại học ra tới đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nàng công công là cảnh sát quốc tế lãnh đạo. Nàng bà là loại hoa chữa bệnh đội viện phi chuyên gia. Nàng ông ngoại vẫn là đại giáo thụ. Nhà bọn họ còn như vậy có tiền. Dù sao, đồng dạng là Triệu gia nữ nhi. Triệu Thanh Y từ nhỏ liền so nàng mệnh hảo. Hiện tại nàng gả đến hảo, có tiền, cả người liền càng khoe khoang khinh thường người, tương lai nàng càng phải bị nàng dẫm bùn đi. Triệu Thanh Trạc cũng là có chính mình tính toán, vì thế nói, ba, ta lại không có làm cái gì sai sự, tỷ dựa vào cái gì như vậy tuyệt đâu, nói chuyện nhiều khó nghe nha, các ngươi cũng không nói nói nàng, Triệu phụ cùng Triệu gốc cái là mềm tính người thành thật. Bọn họ gấp cái gì đều không thể giúp, ở nguyên chủ gặp nạn khi bất đắc dĩ, cũng cưỡng cầu không được tiểu nữ nhi, hiện tại đối mặt Triệu Thanh Y nơi nào mới vừa đến lên. Triệu phụ nói, ngươi cũng ít nói hai câu, ngươi tỷ cũng không nói gì thêm, ngươi cũng lớn, vốn dĩ liền không cần nàng tới dưỡng ngươi, đều chính mình có ra, không có cái kia đạo lý, Triệu Thanh Trạc nói. Ta liền chưa từng có gặp qua như vậy ích kỷ vô tình tỷ tỷ. Nhà người khác tỷ tỷ đều còn phụ trách tỷ tỷ đệ đệ học phí cùng sinh hoạt phí đâu. Nàng là chính mình lại phú, cũng là một chút dùng đều không có sao. Triệu phụ, Triệu mẫu thu Triệu Thanh Y cấp tiền, chính là nói không nên lời loại này lời nói tới. Triệu phụ nói, đừng nói nữa, ngươi liền chính mình hảo hảo đọc sách, sang năm ngươi cũng muốn công tác. Hào hào chuẩn bị khảo lão sư, Triệu Thanh Trạc hiện tại nơi nào còn sẽ muốn làm một cái ở nông thôn bình thường tiểu học giáo viên, nhưng là trong thành tiểu học giáo viên nàng bằng cấp lại quá thấp. Ở thành phố lớn, đại học chuyên khoa bằng cấp không có gì giá trị, hiện tại không thể so mấy năm trước, không có canh gà cái loại này sinh viên đại học chuyên khoa so sinh viên khoa chính quy càng có khả năng, càng kiên định cách nói. Triệu Thanh Trạc minh bạch, không có người giúp nàng, nàng như vậy bằng cấp cùng bối cảnh người là vô pháp ở thành phố lớn dừng chân. Chính là Triệu phụ lại không quá minh bạch, Triệu Thanh Trạc lại không thể nói rõ ràng, cảm thấy nan kham, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, nếu là Triệu Thanh Y bị nàng nhà chồng ghét bỏ, bị nàng lão công vứt bỏ thì tốt rồi, đỡ phải tự cho là ghê gớm khoe khoang, thật là... Cái kia đạo sư lão bà vụ béo tề như thế nào không dứt khoát bị nàng ăn xong đi tính. Khá vậy chỉ như vậy tưởng tượng, nàng cái gì đều làm không được. Tác giả có lời muốn nói, ách, kỳ thật trên đời tỉ muội tình thâm cũng là không ít. Đương nhiên ta tiểu chuyện xưa nguyên chủ nếu có như vậy hảo mệnh, cũng sẽ không có nhiệm vụ, muội muội không có nghĩa vụ muốn gánh vác nguyên chủ bi thảm nhân sinh. Nhưng là làm thân muội muội, ta còn là cảm thấy quá lạnh nhạt. Hết chương.